kém xa người anh em thận trọng đã xê, hát, ế, tê kia. Lông dê cũng đã dài như vậy rồi, là lúc lại vặt một chút, cách chương.